Thế giới dị biến, chương 34, các vị đội trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Wow, cuối cùng cũng trở về. Thật là mệt mỏi với mấy cái buổi họp này. Trong văn phòng hội trưởng hội Flame, Alina duỗi người ngã xuống ghế làm việc của mình. Cô cảm giác đầu mình sắp bị stress nặng khi liên tục phải tham gia các cuộc họp. Hội đồng thiên không thành cuối cùng cũng ra quyết định sẽ cử người xuống phối hợp với hệ thống quốc gia và chính phủ bên dưới mặt đất để thiết lập ra vành đai an toàn. Tất nhiên với một quy mô toàn cầu như vậy thì thiên không thành không thể đứng ra gánh vác hết mà sẽ đảm nhận một phần nhỏ. Còn những phần còn lại sẽ được các thế lực võ giả trên toàn địa cầu chung sức san sẻ. Nói là nói như vậy thôi nhưng các thế lực võ giả họ đều có suy tính cho riêng mình. Các loại tài nguyên, nguồn nhân lực hiện đều do dị biến mà xuất hiện tầng tầng lớp lớp. Các thế lực võ giả đã dục dịch không nhận nhịn được nữa. Đây quả là thời cơ tốt để bành trướng thế lực của mình. Thiên không thành cũng không ngoại lệ. Trước mắt các thế lực sẽ chọn ra một khu vực riêng cho mình rồi tiến hành từng bước chiếm giữ. Để tránh giai đoạn đầu có sự xung đột lớn giữa các thế lực lớn. Giữa bọn họ đã đặt ra một quy tắc tránh giao chiến khi không cần thiết. Alina nhấc điện thoại của mình lên. Phát một tin tức trong nhóm. 8 giờ sáng mai các đội trưởng đến phòng họp để bàn việc. Sau đó cô cầm lấy bản báo cáo của Ngô Cường gửi đến nói về tình hình của hội trong mấy ngày này. Hả? Cái ông Cường này đầu có bị làm sao không mà nhận cái vụ này? Alina sau khi thấy đầu báo cáo về việc điều tra vụ án có dính dáng tới nghiên cứu yêu thú và con người kết hợp thì lập tức phẫn nộ. Càng nhìn cô càng không nhịn được. Cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn nhưng mà sớm muộn cái bọn kia sẽ tìm ra được người phá rối chúng chính là người của hội Flame. Trong báo cáo có ghi là người đứng đầu là Lâm Phong. Lâm Phong, có phải là Lâm Phong của gia tộc họ Lâm một trong các chi thứ thuộc gia tộc địa Ngưu trên Olivia? Alina suy tư, cái này có chút phiền phức phải báo ngay cho bà mới được không thì không gánh nổi hậu quả vụ này. Ngày hôm sau tại phòng họp của hội Flame nơi diễn ra cuộc họp đầu tiên sau chuỗi ngày phong tỏa trên thiên không thành. Long đã đến đây từ sớm. Trên chiếc bàn họp này Long ngồi tại vị trí dành cho đội trưởng đội 4. Đây là lần đầu tiên cậu tham gia buổi họp với cương vị đội trưởng một đội. Có một lần cậu đã tham gia buổi họp như thế này với cương vị phó đội trưởng đội 1. Chính là đội của Ngọc Nhi đang làm đội trưởng. Trước đó hắn vốn thuộc biên chế trong đội của Ngọc Nhi. Lần đó Ngọc Nhi đang bế quan ở giai đoạn quan trọng không thể đến họp nên hắn phải đi thay. Cạch, cửa phòng họp mở ra. Một gã đàn ông không rõ tuổi tác với khuôn mặt được trang điểm như tên Hề bước vào. Người này tên không rõ, gã chỉ tự xưng mình là gã Hề đội trưởng đội 5. Gia nhập hội cũng được hơn 7 năm có thể coi là một nguyên lão trong hội. Thực lực của gã đã là đại chủ đỉnh phong. Long rất hiếm khi nói chuyện với gã. Khi đi vào trong phòng bước đi của gã cũng tràn đầy điệu bộ của một tên Hề. Gã đi tới ghế của mình rồi mỉm cười gật đầu với Long. Long cũng gật đầu chào lại. Phải nói luôn là gã này có lẽ là diễn vai một gã Hề câm nên rất ít ai trong hội nghe được giọng gã. Long cũng thắc mắc vậy làm sao gã có thể giao tiếp với đồng đội của mình. Cạch. Cửa phòng lại mở ra đi vào là hai người đang cười nói chuyện với nhau, đó là Nguyệt đội trưởng đội 3 và Barret đội trưởng đội 2. Ha ha, cuộc đột nhập của cô thật thú vị. Lần sau phải dẫn tôi đi cùng đó. Barret cười ha hả với Nguyệt. Hình như anh ta đang nhắc đến vụ đột nhập kho hàng lần trước. Không thể, cái này anh phải hỏi Long ấy. Tôi chỉ đi phụ họa thôi. Nói xong Nguyệt chỉ tay vào Long. Bà chị này khi vào trong phòng đã thấy ngay cậu và gã Hề đang ngồi đó. Hai người đi vào chỗ ngồi của mình. Đúng à, lần sau chú em phải dẫn anh đi cùng đấy. Không thành vấn đề, Long đáp lại. Dường như hai người họ cũng không muốn nói chuyện với gã Hề. Mọi người chỉ gật đầu một cái cho xong chuyện. Ngay tại mọi người không biết tìm chủ đề gì để nói chuyện thì bên trong góc của phòng họp xuất hiện một bóng người. Ba người trong phòng đều hướng sự chú ý của mình về bóng người đó. Chào, tôi không đến muộn chứ? Người đến là một kẻ ăn mặc giống với một ninja. Mặt mũi anh ta che kín dưới lớp khăn quấn trên cổ. Anh ta chính là Fumio, đội trưởng đội tình báo. Một ninja chín hiệu. Sao anh lúc nào cũng xuất hiện bất thình lình như thế? Nguyệt không vui vẻ lắm khi lúc nào tên này cũng bất ngờ xuất hiện ở một góc nào đó. Cô nghi ngờ anh ta có thể đã có thời gian theo dõi cô. Bệnh nghề nghiệp, xin thứ lỗi. Fumio cũng bắt đầu ngồi vào chỗ của mình. Cạch, cửa mở ra. Đi vào lần lượt là cô gái nhỏ nhắn Ngọc Nhi. Đi phía sau cô là một cô gái khác có làn da nâu, sở hữu một cặp đùi thon thả và hai quả núi hùng vĩ. Đó chính là đội trưởng đội hậu cần Phara. Trông hai người thật là có vóc dáng trái ngược nhau. Ô chào mọi người vẫn khỏe chứ? Hai cô gái lên tiếng chào hỏi và ngồi tại vị trí của mình. Cạch, cửa phòng mở ra, lập tức cả bảy người trong phòng đều đứng dậy. Ở cửa vào xuất hiện hai người, một nam một nữ. Nữ ăn mặc gọn gàng thoát lên khí chất của một nữ cường tài ba. Nam thì ăn mặc phóng khoáng thể hiện ra sự lịch lãm của mình. Hai người đó chính là Alina hội trưởng và Ngô Cường phó hội trưởng hội Flame. Mọi người vất vả, mời tất cả ngồi. Alina tiến lên ghế chủ vị. Ngô Cường cũng đi đến ghế của mình. Lúc này trong phòng họp đã tập trung đủ cán bộ cấp cao nhất trong tổ chức lãnh đạo của hội Flame, họ chính là tiêu chí cũng như chiến lực mạnh nhất. Trong hội, 9 người gồm hội trưởng Alina, tu vi chiến tướng viên mãn. Hội phó Ngô Cường, tu vi chiến tướng trung kỳ. Đội trưởng đội 1 Nguyễn Ngọc Nhi, biệt danh Lôi Nhi, tu vi đại chủ viên mãn. Đội trưởng đội 2 Barret, tu vi đại chủ đỉnh phong. Đội trưởng đội 3 Lý Như Nguyệt, top 10 xạ thủ thiên không thành, tu vi đại chủ trung kỳ. Đội trưởng đội 4 Trần Nhật Long, tu vi đại chủ viên mãn. Đội trưởng đội 5 Gã Hề, tu vi đại chủ đỉnh phong. Đội trưởng đội 6 đội hậu cần Luna Phara, tu vi đại chủ trung kỳ. Đội trưởng đội 7 đội tình báo Fumio Genji, một ninja, tu vi đại chủ viên mãn. Thấy mọi người đã đầy đủ, Alina bắt đầu vào ngay vào trọng tâm. Tôi gọi mọi người đến đây là để thông báo. Phía trên đã ra quyết định. Trong vòng 10 ngày nữa sẽ gỡ bỏ phong tỏa toàn bộ thiên không thành và chuẩn bị đổ bộ mặt đất. Mọi người trong phòng họp ai nấy cũng đều không phản ứng gì. Họ đã mơ hồ đoán được nội dung cuộc họp. Ngày này rốt cuộc phải tới khi dị biến bắt đầu đã chú định sẵn. Tâm lý họ đã sẵn sàng. Lần đổ bộ này có thể sẽ rất nguy hiểm. Trước hết tôi muốn mọi người chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Mọi người ở đây tôi rất tin tưởng, nhưng khi về trong đội của mình tôi yêu cầu tất cả phải nắm bắt được tư tưởng và tâm lý của đội viên mình. Nếu họ có biểu hiện né tránh thì phải thuyết phục. Nếu không được thì phải loại bỏ ngay khỏi nhiệm vụ. Điều thứ hai tôi muốn nói là an toàn là trên hết. Nhiệm vụ cấp trên giao tuy quan trọng nhưng đối với tôi mọi người ở đây mới là người quan trọng không thể thiếu. Tôi không muốn sự việc lại diễn ra giống đội 4 trước đây. Thấy không phù hợp thì lập tức rút khỏi. Sắc mặt của ai trong phòng họp cũng nặng nề khi nhắc đến đội 4 tiền nhiệm. Được rồi, tôi bắt đầu nói chi tiết công việc. Cuộc họp này kéo dài cả 2 tiếng. Khi ra khỏi phòng ai nấy cũng đều trầm mặc. Gã Hề cũng không bước những bước chân gây cười của gã nữa. Barret và Nguyệt cùng nhau trở về phòng làm việc trong im lặng. Fumio thì sau khi buổi họp kết thúc thì đã biến mất khỏi phòng họp. Phara thì mang một vẻ mặt suy tư. Cô liên tục dùng ngón tay day một bên trán của mình. Ngọc Nhi và Long là những người sau cùng rời khỏi phòng họp. Này Long, cậu có chắc là đội của mình không sao chứ? Ngọc Nhi vẫn rất lo cho đội của Long. Lúc ở đội một, cô và Long phối hợp rất ăn ý. Hai người lại là thiếu niên anh tài nên có nhiều tiếng nói chung. Dần dần hai người có thể xem nhau như là đôi bạn thân. Ban đầu cô cũng không muốn Long rời đội của mình đi đảm nhiệm đội trưởng đội 4. Nhưng thật sự là Long ưu tú đến nỗi cô cũng không đè ép nổi nữa. Cậu ta sẽ phải đi trên con đường sánh ngang với cô. Long đứng đối diện với Ngọc Nhi, cúi người xuống đưa tay vỗ vỗ vai của cô. Thật sự thì cô bạn này có chút lùn. Yên tâm, hãy tin tưởng ở tớ. Long đưa tay làm cái thủ thế đập tay. Bốp, tay của hai người vỗ vào nhau. Được, nhớ chú ý an toàn. Ngọc Nhi chia tay Long trở về phòng làm việc của mình. Cô cũng phải sắp xếp chu toàn cho đội của mình nữa. Long nhún vai, lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Hắn không muốn tuyển người cường một điểm sao? Nhưng mà có thể không? Chưa bàn đến độ tin tưởng của người khác, chỉ nói về danh tiếng của hội Flame. Dù là một hội có thành tích cao nhưng có một số tin đồn về phong cách làm việc quái gở của họ. Ví như hội phó suốt ngày đi ba tán gái. Bà Trần Nguyệt thì thấy chuyện bất bình là cứ rút đao tương trợ, không nghĩ tới hậu quả. Rồi cái gã hề suốt ngày im phăng phắc giống như ám người khác, chẳng ai cười nổi với những trò hề của gã. Đến cái chị Farah có tính cách mê trai kia nữa. Có tin đồn là chị ta hút cạn đến giọt cuối cùng. Nhìn đội viên của chị ta mà xem. Không biết chị ta làm gì mà cả trai lẫn gái trong đội đều có sắc mặt trắng nhợt gầy nhom. Muốn tuyển thiên tài nhưng mỗi lần thiên tài xuất hiện là Ngọc Nhi lại muốn thử tài một trận. Kết quả là con người ta bị bầm dập. Có ai hiểu cho nỗi đau này? Cách chương.